vợ tôi có bạn tri kỷ là nam giới có phải là ngoại tình tư tưởng hay không? Cô phước ba đời nhà cô mới lấy tôi làm chồng được. Cô có biết không? Cho nên Ngọc Nhi xin quý vị là cứ thẳng thắn mà cho ảnh cái câu trả lời. Nếu không nhờ người bạn tri kỷ mà con trai của cổ đó, thì cổ ly dị chồng cổ cách đây 5 năm về trước rồi. Bởi vì chồng cổ là một người đàn ông gia trưởng, bảo thủ, tự kiêu, tự mãn. Kính chào quý vị, trở lại với những vấn đề trong cuộc sống. Có một người nhắn tin cho Ngọc Nhi một cái tin nhắn rất là dài. Và anh nói như vậy là bạn vợ của anh đó có một người bạn trai là tri kỷ, mà đã gọi là tri kỷ đó quý vị, cái gì cũng tâm sự hết và câu chuyện rất là dài. Anh hỏi như vậy nè, đàn bà hay đàn ông mà có tri kỷ là khác giới, đó có phải là ngoại tình không? Thật sự ra đó có thể và không có thể ha. Ngọc Nhi biết đó là như thế này, có nhiều khi đó cái người chồng của mình đó, là gia trưởng hay là không có lắng nghe, mình không dám tâm sự. Đúng quý vị, mình có người bạn thân, mình tâm sự để mình học hỏi và mình hiểu hơn về cái người đàn ông của mình, và có thể dẫn đến tình trạng hiểu lầm. Câu chuyện thế này, anh nói là anh với vợ anh là sống với nhau rất là lâu rồi, thì bạn ấy hai người sống với nhau dường như là không có hợp tánh nhau, hay là dễ gây lắm, có nghĩa rằng cái suy nghĩ khác biệt, rồi rất là nhiều cái cách mà quan hệ bạn bè khác biệt và nghĩ về bạn bè, nghĩ về xã hội, về socialize là cuộc sống xã hội đó, cũng cái socialize của họ rất là khác nhau, thành ra ít có tâm sự. Nhưng mà tại vì con đó thì cũng đã lớn rồi, và vợ anh là người chịu thương chịu khó, cũng hiền từ, anh không ít thay đổi. Nhưng mà dần dần anh cảm thấy một cái gai trong lòng anh nó càng lớn lên, là cái người bạn trai này đó là một người, cái người bạn trai của vợ anh đó là một người bạn của gia đình, mà anh biết là hai mươi mấy năm là bạn thân của vợ anh và giống như là tri kỷ luôn. Cái gì chuyện lớn nhỏ gì cũng tâm sự hết, thì anh nói tại sao không tâm sự với anh? Đó, anh là chồng của em mà. Thì người vợ mới nói rằng là thật sự có anh không có lắng nghe và anh không có hiểu em, cho nên em phải có bạn trai để mà tâm sự. Và đây là một người bạn đúng nghĩa, một người bạn là đàn ông chứ không phải là bạn trai là bồ bịch. Thì như thế này, anh nói đó là cái người bạn đó đó, cái người bạn của hai vợ chồng anh đó là người con trai, nhưng mà anh ấy không có vợ. Ông ấy có bạn gái, nhưng mà giống như là ở với nhau, hai người ở với nhau cũng là 7-8 năm nay rồi, nhưng mà không có cưới hỏi. Và trước đó đó thì ông ấy cũng có một người bạn gái cũng sống 8 năm rồi chia tay, và người phụ nữ kế này cũng là cũng bực 7-8 năm rồi, mà rất là thân với gia đình của anh. Thường xuyên đó là đến gia đình để mà ăn cơm, coi football, chơi chung, nói tóm lại là rất là thân với nhau, thân rất là nhiều, cho nên là dường như là gặp gũi rất nhìn rất là thường xuyên, mà như vậy mà rất là hiểu biết nhau. Thì đến thì cũng có dắt bạn gái đến chơi, nhưng mà anh nhìn thấy là vợ anh với người đàn ông kia thân mật, dỗ dai, cặp cổ, giống như là quá mức luôn. Trong khi đó vợ anh những cái không có giỡn với anh, nhưng mà là giỡn với người đó. Và có nhiều khi đó thì anh nhìn thấy cái ánh mắt của người bạn gái của cái ông đó đó thì cũng nhìn một cách bình thản và vui vẻ chứ không có ghen tương. Thì có lần thì anh mới hỏi người đó, nói là bạn trai, như là gọi là ông xã, tại vì đã sống chung với nhau rồi. Ông xã sống với ông xã của em đó thân thích với vợ anh quá, hai người giỡn quá như vậy, em có thấy khó chịu không? Thì cũng nói không, tại vì cổ biết tánh ông này, và ổng thường xuyên kể cổ nghe là những cái trăn trở hay những cái tâm sự của hai vợ chồng mà kể với nhau về người bạn của mình. Rồi ổng nói như vậy nữa, ổng nói là có nhiều lần á, cổ nói như vậy, có nhiều lần đó tin nhắn của vợ của anh nhắn cho bạn, nhắn cho chồng của cổ, và chồng cổ quăng trên bàn, cổ coi cổ đọc như là bình thường, và cái điện thoại của chồng cổ là không bao giờ là có cái password, là cái mã số mở, rất là công khai, và ông này rất là rạch ròi. Có nhiều khi tin nhắn gửi vô thì ông nói rằng ok, đọc giùm ổng đi, ổng đang bận tay thì đọc. Nhớ những cái câu chuyện mà giữa hai người là rất là thân thích, và mình nói chuyện mình delete thì biết, còn tin nhắn mình kéo xuống nó không bao giờ delete á thì mình biết. Anh cổ nói rằng cổ tin tưởng chồng cổ rất là trong sáng, và cổ nói rằng vợ anh cũng có gì đâu, tại vì anh có thấy là mình gia trưởng quá không. Thì lúc này cái người vợ của ông bạn khi mà nói rằng như vậy là có nhiều lần người vợ tâm sự vấn đề chi tiêu trong nhà, muốn mua sắm cái gì cho mình, cho con thì ông chồng đều không có cho, mà lấy tiền mua đó thì lại kiểm tra tiền bạc, rồi rất là buồn và không biết tâm sự với ai. Rồi trong nhà cũng vậy, nó tóm lại là than phiền nhiều về chồng mình là người đàn ông gia trưởng. Và có những lần đó làm giống như là cổ muốn ly hôn, cổ tâm sự là cổ muốn ly hôn, nhưng cổ vì con thì chính cái người đàn ông này lại khuyên cổ là để tôi nói chuyện với ông chồng bà cho, để tôi nói chuyện với chồng bà cho. Và không biết là có nói không, thì ông mới nói rằng có nhiều lần người đàn ông này ngồi nói chuyện với ổng, nó bóng nó gió là cái vấn đề là phụ nữ họ khó hiểu lắm này cái kia nọ đồ, nhưng mà ổng không có hiểu là thì ra là vợ ổng là ổng là thì vợ ổng là một gián điệp sau lưng ổng. Thưa quý vị, cách anh nói chuyện với Ngọc Nhi qua tin nhắn thì thấy đó là ảnh là một người đàn ông là bảo thủ, khó tính và luôn luôn khăng khăng là nghĩ rằng mình đúng. Thì ảnh mới nói rằng là đây là một cái vấn đề mà ảnh cảm thấy là không hài lòng về vợ mình, là tại sao không có tri kỷ là bạn gái mà có tri kỷ là bạn trai. Một cái nữa, ảnh thấy rằng có những chuyện mà cần giải quyết bất hòa trong nhà, tại sao không nói chuyện với ảnh mà đi kể với người khác nghe. Cái thứ ba nữa là liệu họ có là yêu thầm nhau không, hay là cả hai hợp tác ngoại tình mà vẫn giữ gia đình của mình. Thì Ngọc Nhi mới hỏi anh là để công bằng thì anh có thể cho em nói chuyện với vợ của anh không. Thì thưa quý vị, ổng không cho, nhưng ổng cho Ngọc Nhi cái số phone của cái người bạn trai của vợ ổng, là người bạn tri kỷ. Khi liên lạc với người đàn ông này đó thì ổng nói là thật sự đó là cô Ngọc Nhi không phải là người đầu tiên liên lạc với tôi đâu, nó nhờ nhiều người lắm rồi, cứ nghi ngờ tôi với vợ nó, nhưng mà tôi không có quan tâm, tại vì tôi trong sạch, tôi thương vợ nó như một đứa em, tại vì tôi biết tánh nó, thằng này đó là nó khó chịu lắm, và tôi không muốn nói nhiều, thì giờ tôi đưa số điện thoại của vợ nó rồi cô tự nói chuyện đi, và tôi sẽ nói trước rằng cô muốn hỏi. Thì thưa quý vị, một cái may mắn nữa là người vợ đồng ý nói chuyện Ngọc Nhi, thì cô kể như vậy, cô nói rằng là nếu không nhờ người bạn tri kỷ mà con trai của cổ đó, thì cổ ly dị chồng cổ cách đây 5 năm về trước rồi. Bởi vì chồng cổ là một người đàn ông gia trưởng, bảo thủ, tự kiêu, tự mãn. Đó, những cái gì ảnh làm được là ảnh tự mãn, tự kiêu và rất là ta đây. Nhưng trong gia đình ảnh bảo thủ và ảnh rất là độc đoán, độc tài. Cổ rất là muốn ly dị, nhưng cổ vì hai đứa con, cổ không có ly dị, và mỗi lần ngồi nói chuyện, tại sao cổ không tâm sự được? Ngồi nói chuyện với nhau những việc quan trọng, vừa mở miệng ra bàn thì ảnh lắng nghe vợ anh nói khoảng chừng 5 phút thôi. Và sau 5 phút thì bắt đầu là những ý kiến của cổ đều bị từng cái gạt ngang và loại bỏ một cách rất là uất ức. Đó, những cái chi tiêu trong nhà, những cái mua sắm trong nhà, những cái plan gia đình đều bị ảnh làm thử với ảnh. Ảnh vẫn lắng nghe, nhưng mà nghe xong rồi thì gạt qua hết những ý kiến đó, và ảnh nói theo ý của ảnh, và ảnh buộc mọi người phải tôn trọng ý của ảnh. Là một thứ nhất. Thứ nhì, có nhiều khi cổ buồn về chuyện anh chị em chồng, hay là ba mẹ chồng, hay là gia đình hai bên những gì đó, cổ tâm sự với chồng cổ, thì cổ luôn luôn bị chồng cổ loại cổ ra là cái người đúng, và những cái người mà cổ than phiền đều là người đúng và cổ là người sai. Chẳng hạn như những vấn đề mà mấy đứa em chồng nó mượn đồ nó không trả, qua mượn cái máy cắt cỏ hay mượn những cái dụng cụ trong gia đình xài rồi không có trả, thì khi mà cổ nói là mình cứ mua, tụi nó cứ mượn, nó quên trả, như vậy anh đi lấy về. Mình mua sắm là định mắc, thì ông nói rằng là cổ ích kỷ. Nhưng mà anh không biết rằng cổ đi mua cái mới về thì chồng cổ nói sao, là tại sao cái cũ đâu. Mà cổ nói rằng ai nó mượn chưa trả, thì cổ nói rằng sao là không nói cho ông đi đòi. Mà khi kêu đi đòi thì ông nói như vậy. Thế nên là cái suy nghĩ của anh rất là lộn xộn với nhau. Một cái nữa đó là mẹ chồng thì hay mượn tiền của cổ để mà gửi về Việt Nam giúp đỡ bà con dòng họ, bởi vì ông già chồng cũng khó giống như vậy. Thì cổ cũng cho mẹ chồng mượn 500, 300, không có nhiều. Dồn tới bây giờ là trên 5.000 đô rồi, là dùng 7, 8 năm nay lại. nhưng mà không thể đòi được. Mà khi cô mở miệng nói với chồng là mẹ cho Việt Nam quá nhiều và mượn tiền em vậy, thì ông chồng lại không nghĩ rằng để nói chuyện với mẹ mình bớt cho ta lại, và lại chửi vợ ngu sao cho mượn chi giờ nói đó. Và những cái gì đứng về phía ảnh đó thì ảnh bảo vệ, và ảnh luôn luôn có những cái lập luận làm cho vợ ảnh là mình là cảm thấy là mình là một tội đồ. Cho nên cô nói rằng cô không có tâm sự được. Dần dần nhiều năm như vậy, cô đã lấy chồng gần 20 năm rồi, nhưng mà gần 10 năm nay cô cảm thấy rằng cái sự uất ức của cô nó rất là nhiều, bởi vì cô không có giá trị trong những cái lần góp ý với chồng, và cô không có giá trị trong những lần xin chồng cô là hiểu cho cô. Cho nên cô cảm thấy rằng nếu mà muốn giữ cái hôn nhân này thì tốt hơn hết là mình đừng tâm sự nữa, đừng san sẻ nữa, sống giống như một cái câu của một câu kiểu như có kể đó là muốn hạnh phúc thì đừng có yêu chồng nữa. Cái gì cũng quan tâm, cái gì cũng tâm sự. Thành ra là làm cho mình cảm thấy mình bị hụt hẫng, mà hụt hẫng nhiều thì sẽ dẫn đến gây gỗ và sẽ chia tay. Cho nên cô nói rằng cô cũng nghĩ như vậy, cho nên cô nói là nhiều năm nay đó, là cái người bạn này của cô chơi với cô là lâu năm lắm rồi. Và cái tính của Him đó, tại vì cô tin tưởng, bởi vì Him rất là kín miệng, Him không có bao giờ mà Him đi nói với ai và luôn luôn trong cái lời khuyên cho cô giữ gia đình. Một cái lời khuyên của Him đưa ra đó là một cái lời khuyên tốt nhất cho bạn của, cho cái cô bạn gái này. Và ổng không bao giờ giấu bạn gái một cái gì hết, kể cả cái người vợ trước mà đã thôi rồi, là cái người đàn bà trước sống là 7-8 năm rồi thôi, và người phụ nữ hiện tại cũng vậy. Cổ luôn luôn nhắn tin tâm sự, và cả hai vợ chồng đều khuyên cổ, có nghĩa rằng cái người đàn ông này luôn luôn kể cho người vợ của mình nghe, chứ không có phải là riêng tư mà giấu giếm, mà hai người giấu giếm với nhau. Thì trong lòng cổ đây là người đàn ông tri kỷ và hiểu hội khổ nhất, nhưng cổ chưa có bao giờ có cái ý tỉnh tưởng rằng là cái người đàn ông đó sẽ là của cổ. Và cổ giữ một người bên cạnh cuộc đời cổ là một người anh, một người thầy, một người tri kỷ, để cổ trút những cái tức tối hiểu lầm vào người này, để người này cho có lời khuyên tốt, hoặc là không khuyên thì cũng ngồi lắng nghe cổ nói để cổ đỡ tức. Mà cái điều đó chồng cũng không có đem lại được. Thì thưa quý vị, khi nói chuyện với cổ xong, đột nhiên mới hiểu được rằng là mình lấy chồng, lấy vợ mà gặp cái người đối phương đó là cứng đầu, bảo thủ, độc tài, độc đoán, tự kiêu, tự mãn, thì mình rất là khổ. Mình rất là khổ, mình phải chấp nhận và chịu đựng như vậy, bởi vì mình không có lối thoát. Bởi vì nếu mình chọn giữ gia đình, mình phải chấp nhận mình là không có giá trị với họ. Thì khi mà Ngọc Nhi nghe câu chuyện người vợ xong, Ngọc Nhi mới nói chuyện với là anh chồng rằng có anh có khó quá với chị không, Ngọc Nhi không dám kể hết. Thì thưa quý vị, anh mới nói một câu mà Ngọc Nhi cảm thấy rằng khó khuyên lắm, nói đây: từ xưa tới giờ, đàn ông phải là cột trụ trong nhà. Mà đàn ông đã là cột trụ trong nhà rồi thì họ phải là người quyết định mọi thứ. Đàn bà đó, nó nông cạn lắm, muôn đời nông cạn và không có nhìn xa, cho nên họ sống theo cảm tính mà không sống theo lý trí. Cho nên tôi không để vợ tôi quyết định, bởi vì tôi không muốn vợ tôi sống theo cảm tính và sống bằng lý trí. Vì nên nếu anh sống bằng lý trí thì tới ngày hôm nay anh có thấy rằng là vợ anh đã xa cách anh không? Tại sao những câu chuyện mà tức tối, buồn vui, mua sắm, vợ anh đã tâm sự với một người bạn khác, một người tri kỷ mà không tâm sự với anh? Có một câu người ta nói như vậy nè: tri kỷ là tri kỷ. Hiếm khi nào người đàn ông hay người đàn bà của mình là tri kỷ của mình lắm. Bởi vì cái tôi của họ, trong khi đó người bạn đó họ sẵn sàng họ bỏ cái tôi của họ, bởi vì họ muốn giữ một người bạn, thì tại sao anh không bỏ cái tôi của anh để anh giữ vợ anh? Anh phải làm cho vợ anh là tin tưởng anh. Thì ông mới nói như vậy, làm ông không có làm gì được đó. Ông cứ khăng khăng trong đầu ông là vợ ông nó không còn thương ông và đã ngoại tình tư tưởng. Nhưng thưa quý vị, cách gặp như nói chuyện với hai người kia đó, và cả luôn người vợ của anh bạn thân đó, thì cậu nói rằng là tội nghiệp lắm, tôi thấy tôi không biết làm sao mà vợ của ổng chịu đựng được với ổng, gặp tôi bỏ lâu rồi. Dường như là một hai ngày là có chuyện trong nhà mà cổ im lặng cúi đầu sống. Hai vợ chồng tôi khuyên cổ nhiều lắm, nên ngồi xuống nói chuyện. Và mỗi lần cổ ngồi nói chuyện xong là bảo đảm ngày hôm sau cổ gọi là cổ khóc, là cổ bị chửi. Cho nên chính tôi cũng ngạc nhiên là tại sao cổ chịu đựng được ông chồng cổ như vậy. Thì Ngọc Nhi cũng nói cho anh ấy nghe. Thì anh ấy nói như vậy nè: cái người vợ của người tri kỷ của bạn cổ đó, của vợ ổng đó, cái người đàn bà là một người đàn bà ngu, tin vợ ổng và tin cái ông kia không có gì, cho nên cho họ làm tri kỷ với nhau. Chứ ổng không tin. Thậm chí mới hỏi rằng nếu anh không tin thì anh gọi chương trình em làm cái gì. Anh nói như vậy: tôi muốn cô Ngọc Nhi giúp tôi Ở trên mạng xã hội đó, có những người lớn hơn tôi, bằng tuổi tôi và trẻ hơn tôi. Và nó nói tôi ích kỷ đó, thì không lẽ ai cũng ích kỷ. Cho tôi câu trả lời coi, trong cái câu chuyện này, vợ tôi có bạn tri kỷ là nam giới, có phải là ngoại tình tư tưởng hay không? Và vợ tôi không tâm sự với tôi, có phải là lỗi tại tôi hay là lỗi vợ tôi? Nó thương người khác rồi nó làm như vậy. Thì trong đầu của ảnh đó, ảnh cứ nghĩ như vậy. Cho nên Ngọc Nhi xin quý vị là cứ thẳng thắn mà cho ảnh cái câu trả lời. Ngọc Nhi không xía vô ở đây, Ngọc Nhi cũng không nhận xét về ảnh luôn. Bởi vì Ngọc Nhi từng có một người đàn ông mà họ rất là tự kêu, tự mãn, và cái gì họ làm cũng đúng hết. Và thưa quý vị, khi mình tâm sự với họ đó, mình nói mình buồn, mình nói em rất là buồn về cách cư xử của anh, hay là em rất là nản, em rất là mệt mỏi rồi, nếu anh cứ như vậy mình sẽ chia tay, thì ông nói vậy là cô phước ba đời nhà cô mới lấy tôi làm chồng được, cô có biết không? Thì khi họ nói câu nói đó rồi, mình không còn gì nói nữa hết, bởi vì họ đã tự mãn, tự kiêu, họ tự nghĩ rằng họ hơn mình. Mày có phước ba đời mới được làm vợ tôi, bà có phước ba đời mới được làm vợ tôi, thì mình còn gì để mà nói nữa. Nó đã xét trong đỏ như vậy rồi. Thì khi gặp một người đàn ông mà gia trưởng, tự kiêu, tự mãn, tự đại, thì Ngọc Nhi chịu thua. Thì qua câu chuyện của ba người, anh ấy nói chuyện với Ngọc Nhi, vợ anh ấy và người bạn tri kỷ của vợ anh ấy, và luôn cả cái người vợ của ông tri kỷ đó, cũng nhận định chung rằng là tôi không biết làm sao mà nó ở được với ông này tới bây giờ, cứ tôi là tôi bỏ lâu rồi. Và anh bạn thì nói rằng như vậy, tôi tội nghiệp nó giống như đứa em gái tôi, tại tôi không có em gái. Nó chịu đựng, mà tôi khuyên nó chịu đựng, mà có đôi khi tôi nghĩ lại là tôi hối hận, không biết là tôi khuyên nó chịu đựng vậy tôi có lỗi với nó hay là không. Tôi cũng khuyên cái ông nội kia mấy lần rồi, mà tôi càng khuyên thì ổng lại càng dễ, ổng chửi vợ ổng. Và tới mức mà ổng nghi ngờ tôi, bây giờ ổng tôi hết ý kiến, nhưng tôi vẫn chấp ổng nghi ngờ, bởi vì tôi là người trung thực, tôi vẫn sẽ tới nhà chơi, tôi vẫn sẽ quan tâm tới đời sống tinh thần của vợ ổng, giống một đứa em gái của tôi. Tôi sẽ không chấm dứt. Nó đã coi tôi là tri kỷ rồi thì tôi phải nhận nó cũng là tri kỷ. Và cái điều này là người vợ hiện tại tôi đang biết. Thì Ngọc Nhi mong rằng là quý vị cho cái lời khuyên cho cái anh chồng này, để anh hiểu vợ ảnh. Và người vợ cũng nói rằng, Ngọc, em rất là muốn chị Ngọc Nhi, xin quý khán giả cho em lời khuyên của em nên tiếp tục hay là em ra đi. Bởi vì em thật sự không chịu nổi. Đáng lẽ em đã ly dị 5 năm về trước rồi, nhưng mà cũng chính cái ông tri kỷ đó cản em. Thì bây giờ con em đã vào đại học rồi, hai đứa, một đứa thì chuẩn bị ra trường, một đứa đã bắt đầu bước vào rồi, thì có lẽ là em sẽ ly dị chứ em không tiếp tục sống nổi. Sống một người đàn ông mà em không có giá trị, cái gì em nói cũng sai, cái gì em bàn cũng bác nói là em ngu, và bất cứ cái gì em mua về cũng bị chê ba bắt đi trả lại, và cái gì em là ảnh làm sai thì khi ba nói rằng là ảnh có cái lý của ảnh, mà cái lý của ảnh thì nó không có ra gì hết. Cho nên em đã mệt mỏi rồi, thậm chí ảnh là một người gia trưởng, bước mà em nấu ăn đó, anh cũng đứng, bữa nào xui mà có ông đứng gần đó đó, ông cũng phải chỉ chỏ là phải làm cái này làm kia, mà đó là việc của đàn bà đó. Con cá chiên cũng không giữ ảnh nữa, lật qua còn sớm, anh nói sao lật qua sớm vậy, không biết làm đồ ăn nhưng mà em phải lật qua sớm để em chiên bên kia cho đừng có ra cái nước, rồi bắt đầu em lật qua cho nó đều. Mà anh cũng chỉ em đồ xào cũng vậy, có những cái em biết thêm nước hay không thêm nước, anh cũng nói là em cảm thấy em bị ngọt thở, là mọi hành động, cử chỉ, suy nghĩ em đều phải dưới sự kiểm soát, mà không chịu nổi nữa rồi. Thì thưa quý vị, mong rằng hai vợ chồng của anh và hai vợ chồng của người tri kỷ của vợ anh nghe clip này và hãy vào bình luận, và để mà cùng nhau có cuộc sống hạnh phúc, gia đình tốt đẹp hơn. Đó, với bác riêng Ngọc Nhi chỉ nói một câu như vậy thôi. Sống với một người mà mình không còn là mình, sống một người mà mình không có giá trị với họ, thì mình có cố gắng cũng vậy thôi, hãy là chính mình. Cảm ơn quý vị và chúc quý vị thật là vui bên gia đình và người thân. Hẹn quý vị vào những chương trình kỳ tới. Ngọc Nhi xin kính chào quý vị.